nắng ươm vàng bông lúa, trời phương Tây buồn vui cũng không hay, rượu chua cay cho mắt môi nồng say, tìm quên đi nhưng thấy thêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.